Vô hạn chi tuyệt địa Âu Hoàng. Chương 47, trận chiến vương giả 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhận thức của các tuyển thủ, trận chiến vương giả là một cuộc thi đấu cực kỳ khó khăn. Tuyển thủ dự thi có thể sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng chỉ cần thành công qua cửa đi đến cuối cùng là có thể nhận được ít nhất 1.000 vạn tiền thưởng. Một bút phất lên có thể đảm bảo nửa đời sau vô ưu vô lo, sinh hoạt thoải mái. Vì vậy không ít người tình nguyện mạo hiểm. Nhưng hiện tại Hạ Thụy Trạch thân là dân bản xứ giả, cũng có thể từ quyển biết được điểm khủng bố của hướng trùng. Tuyệt đối đã chạm vào điểm tồn tại mấu chốt của chính phủ liên bang tinh hệ Roger. Mà những tuyển thủ ở trong trận chiến vương giả nhìn thấy loài vật khủng bố này, thật sự còn có thể sống sót rời đi sao? Khôi giáp lưu tuyến của chúng ta có 24 lỗ khí đẩy lực. Nếu toàn lực thúc đẩy, tốc độ hẳn không thua cá biến dị cùng nhẫn quy. Vì vậy cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Tôi bước đầu nghĩ đến hai phương án. Cách thứ nhất, chúng ta chia làm mấy tổ, phân tán trong hồ nước, truyền qua truyền lại hướng trùng. Chỉ cần phối hợp tốt, có khả năng sẽ điều khiển được hướng đi của sinh vật biến dị cùng nhẫn quy, bảo hộ toàn bộ mọi người. Nhưng cách này có khuyết điểm khá lớn, chính là truyền hướng trùng trong nước có điểm khó khăn, rất dễ làm mất nó trong quá trình truyền qua lại. Còn một phương án khác, chúng ta chia làm mấy tổ, trong đó một tổ cố định mang theo hướng trùng di chuyển. Nếu tổ khác bị nhẫn quy nhắm trúng, vậy liền mang theo hướng trùng đến chi viện. Sau khi bước lui, nhẫn quy lại tiếp tục mang hướng trùng chạy. Với phương án này, tổ phụ trách mang hướng trùng sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng. Mọi người cần chi viên một ít hộp năng lượng cho bọn họ. Mọi người gọi tôi Simo là được. Nếu có ý tưởng gì cũng có thể nói ra. Tuyển thủ số 1 của Nam Kịch Trường cũng chính là Simo chủ động đảm nhiệm chức vụ chủ trì lâm thời, nhanh chóng giới thiệu những phương án mình đầu tiên của mình. Sau đó để những tuyển thủ khác phát biểu cái nhìn. Cực kỳ châm chọc chính là cửa ải trước mọi người không ngừng tính kế hãm hại lẫn nhau. Nhưng đến cửa này lại không thể không liên thủ hợp tác. Phải biết rằng, các tuyển thủ để đến được cửa thứ 4 đã từng đối chiến nhau kịch liệt ở cửa thứ 3. Hiện tại lại phải hợp tác. Xấu hổ không? Châm chọc không? Ngay cả bản thân Simo cũng không nhịn được cười khổ. Ý thức được việc hợp tác giữa các tuyển thủ trong cửa này cũng là một vấn đề rất lớn. Nghe xong phương án của Simo, các tuyển thủ đen mặt trầm mặc. Bất luận là phương án nào, độ nguy hiểm đều lớn đến khiến người tuyệt vọng. Phương án thứ nhất, sinh vật biến dị cùng nhẫn quy trước sau áp sát. Nếu thời gian hơi sai một chút, sẽ rất dễ xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, hoàn toàn sụp đổ. Đến lúc đó toàn quân bị diệt không phải không có khả năng. Phương án thứ hai, kẻ ngốc mới nguyện ý cầm hướng trùng toàn bộ quá trình. Đầu tiên không nói có thể chịu được tác động của việc mở hết công suất các lỗ khí trong thời gian dài hay không. Mà càng đáng chết chính là, cầm hướng trùng quá lâu quanh người sẽ tụ tập rất nhiều sinh vật biến dị. Một chút không cẩn thận sẽ bị chúng bao vây. Đến mảnh vụn cũng không còn. Tính ra, những người khác chỉ phải đối mặt với 3 con nhẫn quy. Chỉ cần chạy trốn nhanh hơn đồng đội, vẫn có thể tạm thời né tránh. Vậy nên cho dù được trợ cấp thêm hộp năng lượng cũng không ai muốn đảm đương nhiệm vụ cầm hướng trùng. Càng khiến các tuyển thủ chua xót chính là, ngoại trừ hai phương án này, bọn họ không nghĩ ra được phương án nào có tính khả thi hơn. Một hộp năng lượng có thể chống đỡ khôi giáp trong bao lâu? Thấy thời gian sắp hết, bầu không khí trong phòng thủy tinh ngày càng yên lặng. Ngay cả thảo luận cũng không. Hạ Thụy Trạch liền chủ động lên tiếng dò hỏi. Toàn lực đẩy mạnh lỗ khí cộng thêm mở vòng phòng hộ. Một hộp năng lượng nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 5 phút. Một vị có kinh nghiệm quân lữ chua xót trả lời. Mà đáp án này cũng làm cho những người khác bừng tỉnh. Đúng vậy, bọn họ còn chưa suy xét đến vấn đề hộp năng lượng. Chẳng trách cửa ải trước lại trăm phương nghìn kế ám chỉ bọn họ cướp đoạt hộp năng lượng của tuyển thủ khác. Vốn cho rằng đã đủ nhiều. Không nghĩ tới đến cửa ải này. Dù nhiều hơn nữa cũng không đảm bảo. Hạ Thụy Trạch nghĩ nghĩ. Tiếp tục nói. Các người mỗi người cho tôi một hộp năng lượng. Tôi sẽ phụ trách cầm hướng trùng. Còn mọi người thì chia tổ phân bổ ra xung quanh. Nếu tổ nào gặp phải nhẫn quy có thể kêu lên. Tôi sẽ mang hướng trùng qua. Hạ Thụy Trạch chỉ mũ giáp. Nhân loại ở dưới nước đương nhiên không thể mở miệng giao tiếp. Bên trong mũ giáp của khôi giáp lưu tuyến có kênh liên lạc riêng. Hạ Thụy Trạch vừa dứt lời. Toàn bộ tuyển thủ đều quay đầu nhìn về phía cậu. Trong ánh mắt mỗi người đều tràn đầy không dám tin tưởng. Bởi vì quá mức khiếp sợ. Các tuyển thủ khác trong thời gian ngắn không nói lên lời. Vẫn là Simo bình phục trước. Nếu vậy cậu sẽ phải thừa nhận nguy hiểm quá lớn. Chẳng khác gì đi tìm chết. Hơn nữa, nếu cậu bị sinh vật biến dị vây công đào thải, vậy hướng trùng trong tay sẽ thoát ly khỏi khống chế của chúng tôi. Phương án thứ hai của Simo là một tổ cùng nhau cầm hướng trùng. Như vậy cho dù một người bị đào thải, những người khác cũng có thể kịp thời tiếp nhận hướng trùng. Tránh cho nó thoát khỏi khống chế. Chẳng may lại mang sinh vật biến dị đuổi theo các tuyển thủ. Vậy nên cho dù thực lực của Hạ Thụy Trạch rất mạnh, Simo cũng không dám đem toàn bộ áp lực đè lên người cậu. Vậy thì chuẩn bị cả hai đi. Tiến hành phương án thứ hai trước. Một mình tôi mang theo hướng trùng di chuyển. Nếu cảm thấy chống đỡ không nổi nữa, trước khi chết tôi sẽ giao lại hướng trùng cho các người. Hạ Thụy Trạch bình tĩnh trả lời. Phảng phất như bọn họ không phải đang thảo luận vấn đề sinh tử, mà chỉ là chuyện bình thường như thời tiết hôm nay thế nào. Điên rồi, quả thực là điên rồi. Có người không nhịn được lẩm bẩm. Tuy các tuyển thủ đều là vẻ mặt cực kỳ nghi ngờ, nhưng cũng không có người đứng ra phản bác đề nghị của Hạ Thụy Trạch. Ngay cả Simo dưới sự kiên trì của Hạ Thụy Trạch cũng bảo trì trầm mặc. Hạ Thụy Trạch đề nghị như vậy là ôm hơn nửa áp lực lên người mình. Giảm bớt áp lực cho người khác. Những người khác chỉ cần chuyên tâm né tránh nhẫn quy là được. Không cần phải lo lắng bị sinh vật biến dị bao vây. Càng đừng nói ý của Hạ Thụy Trạch là nếu thực sự có người bị nhẫn quy truy đuổi. Chỉ cần hô lên, cậu sẽ mang hướng trùng đến chi viện. Đây quả thực là phương án tốt nhất đối với những tuyển thủ khác. Vậy nên cho dù mọi người hoài nghi Hạ Thụy Trạch căn bản không chống đỡ nổi, nhưng cũng không có người nào chủ động đánh vỡ tình trạng tốt đẹp này. Lại nói, thực lực của Hạ Thụy Trạch rất mạnh. Vạn nhất thật sự làm được thì sao? Hy vọng vẫn phải có. Biết đâu được, khán giả đang thưởng thức biểu tình lo âu tuyệt vọng, liều mãng dãy giụa trước khi chết của 24 vị tuyển thủ. Trong lòng đều cảm thấy thú vị. Vì vậy Hạ Thụy Trạch đột nhiên đề nghị không chỉ làm các tuyển thủ sợ ngây người, cũng làm khán giả sợ ngây người. Tuy cực kỳ đáng tiếc một tuyển thủ kinh tài tuyệt diễm như vậy phải bỏ mạng ở cửa ải này, nhưng khán giả vẫn điên cuồng khen thưởng biểu đạt ủng hộ. Đặc biệt là khán giả nữ, cảm thấy hành vi chủ động đứng ra gánh vác trọng trách vào thời khắc nguy hiểm của Hạ Thụy Trạch thật sự rất đẹp trai. Quả là nam nhân có trách nhiệm. Càng đừng nói thực lực của cậu còn mạnh như vậy. Có trách nhiệm lại cường hãn. Thật là đẹp trai đến mức làm người mặt đỏ tim đập. Hoàn toàn không biết khán giả đang tiếc thương thay mình. Hạ Thụy Trạch nhìn các tuyển thủ xung quanh một vòng. Tiếp tục nói. Nếu các người đều không phản đối, vậy mỗi người đưa cho tôi một hộp năng lượng. Vậy cậu phải đảm bảo ít nhất có thể kiên trì 15 phút trở lên. Cloris lập tức đưa ra yêu cầu. Hắn lo lắng Hạ Thụy Trạch đang cố ý cướp đoạt hộp năng lượng. Được, Hạ Thụy Trạch không chút cò kè. Trực tiếp đồng ý, lúc này các tuyển thủ khác cũng không nói gì. Sôi nổi lấy ra hộp năng lượng đưa cho Hạ Thụy Trạch. Loại thời điểm này, không có người nào dám cự tuyệt. Trừ phi nguyện ý thay thế Hạ Thụy Trạch trở thành tên xui xẻo cầm hướng trùng. Xác định xong đội viên đi chịu chết, các tuyển thủ khác liền phân tổ. 2-3 người một tổ, tổng cộng 8 tổ, tiếp theo phân chia khu vực hồ nước, cùng phương án bổ sung khẩn cấp sau khi Hạ Thụy Trạch thất bại. Bận rộn thảo luận khiến các tuyển thủ tựa hồ có việc để làm. Mạnh mẽ che giấu bất an trong lòng. Thời gian 20 phút nhanh chóng trôi qua, Rất nhanh đồng hồ đếm ngược đã phát ra âm thanh nhắc nhở chói tai. Nước bắt đầu điên cuồng tràn vào phòng thủy tinh. Các tuyển thủ đội xong mũ giáp, xác định dưỡng khí cùng thiết bị liên lạc đều vận hành bình thường. Kế tiếp, mọi người cùng nhau nhìn về phía Hạ Thụy Trạch. Cậu đã đứng trước kệ thủy tinh đặt hướng trùng quan sát rất lâu. Hạ Thụy Trạch đương nhiên không phải lỗ mãng muốn tìm chết. Cậu đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Đầu tiên, trong quá trình chiến đấu trước đó, cậu đã đối chiến qua với cá biến dị cùng thủy tảo biến dị một hồi. Cũng có chút hiểu biết về tốc độ của chúng. Ngoài ra còn có một nguyên nhân càng quan trọng. Trong huyết thống thôi sán tinh linh của Hạ Thụy Trạch có một năng lực. Mị hoặc sinh vật, năng lực giống như tên. Có thể khống chế sinh vật tự nhiên trí lực thấp. Hướng trùng đúng là một đối tượng thí nghiệm rất có giá trị. Vì vậy sau khi nghe được quy tắc của cửa thứ tư, Hạ Thụy Trạch nhìn như đang quan sát hướng trùng. Trên thực tế đang không ngừng thi triển kỹ năng mị hoặc sinh vật với nó. Hướng trùng tuy có thiên phú khủng bố nhưng thực lực lại rất yếu ớt. Còn chưa thoát khỏi hạn chế về chỉ số thông minh. Lực chống cự đối với mị hoặc sinh vật cũng không mạnh. Sau lần thứ ba phát động kỹ năng, hướng trùng thành công bị khống chế. Hướng trùng dựa vào việc không ngừng phân bố tin tức tố hấp dẫn những sinh vật biến dị khác. Người phía sau màn dựa vào dụng cụ phong bế đặc thù để đảm bảo tin tức tố của nó không bị sinh vật biến dị bên ngoài cảm giác. Được, mà Hạ Thụy Trạch lại càng trực tiếp. Chẳng hạn như không chế hướng trùng để nó phân bố ít hoặc tạm thời ngừng phân bố tin tức tố. Một chiêu này đúng là con át chủ bài của cậu. Thời điểm các tuyển thủ khác bận rộn xác nhận chi tiết kế hoạch, Hạ Thụy Trạch liền đứng bên cạnh kệ trưng bày, lẳng lặng thể nghiệm sự khác biệt giữa dùng kỹ năng mị hoặc khống chế sinh vật cùng trực tiếp khống chế sinh vật nhận. Được từ Bảo Dương, trước mắt rõ ràng có thể cảm giác được khống chế sinh vật từ Bảo Dương nhẹ nhàng hơn. Cơ bản là Hạ Thụy Trạch chỉ đâu đánh đó. Muốn đánh thế nào thì đánh thế đó. Mà dùng kỹ năng mị hoặc sinh vật khống chế hướng trùng. Có đôi khi Hạ Thụy Trạch truyền đạt mệnh lệnh qua, đối phương lại không thể lý giải. Sau đó thì không có cách nào thực hiện. Không biết nếu thực lực của cậu tiếp tục tăng mạnh, loại kỹ năng này có thể cũng mạnh theo hay không? Rốt cuộc thời gian đếm ngược về đến số 0. Lồng thủy tinh bao bọc hướng trùng nháy mắt mở ra. Hạ Thụy Trạch cầm lấy nó trực tiếp thu vào trong không gian trước ngực khôi giáp. Giây tiếp theo, tay trái cậu cầm súng không thúc. Tay phải cầm kiếm chấn động năng lượng cao. Chân dùng sức, cả người lập tức lao ra ngoài phòng pha lê đang đồng thời mở ra. Hạ Thụy Trạch khống chế mở ra toàn bộ 24 lỗ khí. Tốc độ nháy mắt tăng vọt. Cũng may giá trị nhanh nhẹn cùng giá trị tinh thần lực của cậu đủ cao. Lực lượng cùng thể chất cũng đủ cao. Vì vậy có thể phân biệt được rõ ràng tình huống xung quanh dù tăng tốc. Các tuyển thủ khác nhìn Hạ Thụy Trạch vừa đảo mắt đã biến mất không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Vốn dĩ các loài cá cùng thủy tảo biến dị đang chuẩn bị thừa dịp phòng thủy tinh mở ra. Lao vào tiếp xúc thân mật với nhân loại bên trong. Đột nhiên bọn chúng tựa hồ cảm ứng được gì đó. Sau mấy giây ngốc lăng, mặc kệ là cá biến dị hay thủy tảo, đều điên cuồng đuổi theo phương hướng Hạ Thụy Trạch biến mất. Trong nháy mắt, xung quanh các tuyển thủ liền trống không? Hắn thật sự làm như vậy. Có người âm thanh khô khốc lên tiếng. Rõ ràng là vẫn không thể tin được những gì mình nhìn thấy. Đi thôi, dựa theo kế hoạch mọi người chia ra xung quanh đi. Tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Simo kịp thời hoàn hồn. Vội vàng thúc giục, cuối cùng còn không quên nhắc nhở một câu. Cẩn thận nhẫn quy. Các tuyển thủ nhanh chóng chia ra theo tổ, phân hồ nước thành 8 phần, dựa theo số thứ tự mỗi người tự hoạt động trong khu vực của mình trước. Cũng may trên mũ giáp có mang theo bản đồ lập thể, có thể biểu thị vị trí của những tuyển thủ khác, nếu không hồ nước lớn như vậy muốn gặp được nhau quá khó khăn. Ngoại trừ cái này, trên mũ giáp còn biểu thị thời gian đếm ngược 30 phút. Cửa ải trước các tuyển thủ đều hận không thể để thời gian đi càng chậm càng tốt. Mà cửa ải này, các tuyển thủ đều cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm. Thật sự rất rất chậm. Đồng hồ có phải hay không hỏng rồi? Lúc này Hạ Thụy Trạch còn đang luyện khống chế lỗ khí. Nếu thao tác hợp lý, có thể hoàn thành các động tác có độ khó cao như xoay nhanh, vọt lên vọt xuống. Về lý thuyết, chỉ cần thân thể chịu được áp lực, hoàn toàn có thể xoay như trong chóng trong nước. Hạ Thụy Trạch tạm thời không khống chế hướng trùng phân bố tin tức tố. Vì vậy lượng lớn cá biến dị cùng thủy tảo xung quanh dần tụ tập lại đây. Bất quá Hạ Thụy Trạch vẫn luôn di chuyển với tốc độ cực nhanh. Còn không có phương hướng cụ thể. Vì vậy các sinh vật biến dị chỉ có thể phát điên theo sau không ngừng truy kích. Dần dần hình thành cục diện. Hạ Thụy Trạch bơi nhanh phía trước. Lượng lớn sinh vật biến dị theo sát ngay sau. Mà vũ khí trong tay Hạ Thụy Trạch cũng không hề nhàn rỗi. Súng không thúc bên tay trái không ngừng xạ kích về phía những loài cá biến dị hình thể lớn hoặc tốc độ nhanh. Điểm đặc biệt của súng không thúc là nó sẽ căn cứ độ dài cùng lực nhấn bất đồng mà bắn ra đạn khí phẩm chất dài, ngắn khác nhau. Đối diện với cá biến dị hình thể cực đại, thời gian bóp cò là trọng điểm. Phải lâu một chút như vậy đạn khí mới đủ lực tạc nổ cá biến dị khổng lồ. Đối mặt với cá biến dị thiên về tốc độ, lực nhấn phải nhẹ, thời gian ngắn chút, chỉ cần một viên đạn khí nhỏ là có thể tiễn cá biến dị đến Tây Thiên. Uy lực của súng không thúc ở trong nước rất kinh người. Sử dụng cũng phi thường linh hoạt. Khuyết điểm chính là thời gian nạp năng lượng lâu hơn súng laser. 3 giây mới có thể xạ kích một lần. Ngoài súng không thúc, kiếm chấn động năng lượng cao bên tay phải càng lập công lớn. Hạ Thụy Trạch căn bản không cần đánh ra chiêu thư C gì màu mè. Chỉ cần vung nhẹ là có thể tạo thành vết thương thật lớn đối với cá biến dị. Hạ Thụy Trạch nếm được ngon ngọt đôi khi thậm chí bất ngờ quay lại mạo hiểm lao vào đàn sinh vật biến dị phía sau. Kết quả chính là sinh vật biến dị tập thể xui xẻo. Hạ Thụy Trạch càng lúc càng thuần thục sử dụng khôi giáp cùng vũ khí. Càng chơi càng thăng hoa. Các tuyển thủ phân bố quanh hồ nước có thể nhìn thấy điểm đỏ đại biểu cho tuyển thủ khác trên mũ giáp. Phần lớn đều là thong thả di động trong phạm vi nhỏ. Chỉ có một điểm đỏ duy nhất đang điên cuồng di chuyển không theo nguyên tắc. Nhìn điểm đỏ kia hăng hái vọt từ bản đồ này đến bản đồ khác. Những tuyển thủ nhịn không được lo lắng thay Hạ Thụy Trạch. Liên tục di chuyển với tốc độ cao trong thời gian dài như vậy. Hạ Thụy Trạch không phải đã bị áp lực ép đến hôn mê chứ. Mà khán giả thông qua video có thể nhìn thấy màn biểu diễn của Hạ Thụy Trạch. Điểm kinh người của cậu không phải vừa chạy trốn vừa tránh né. Ngược lại, cậu thậm chí còn có hành vi phản kích lại. Vô số thiết bị camera cực kỳ vất vả mới có thể bắt được quỹ đạo hành động của Hạ Thụy Trạch. Chỉ dựa vào một vài cái căn bản không thu được toàn bộ. Vì vậy cả hậu trường để cắt nối biên tập video hành động của cậu mà vội muốn điên lên. Cửa ải này hoàn toàn trở thành màn biểu diễn cá nhân của Hạ Thụy Trạch. Hạ Thụy Trạch ngày càng quen với việc ở trong nước di chuyển tốc độ cao. Xoay vòng, công kích, khán giả thậm chí như đang xem một màn biểu diễn vũ đạo. Loại vũ đạo mà đạp lên đau thương, tùy thời đều có khả năng dẫm hụt rơi xuống bị đại đao phanh thây. Mà như vậy càng có lực hấp dẫn đối với những người theo đuổi kích thích. Khán giả xem đến si mê, giống như nhìn thấy sinh mệnh trước khi tan biến dùng hết toàn lực tỏa ra ánh sáng lộng lẫy nhất. Không sai, khán giả vẫn cho rằng Hạ Thụy Trạch sẽ chống đỡ không được bao lâu. Nói không chừng giây tiếp theo sẽ vì không chịu nổi lực đẩy mạnh mà ngất xỉu, sau đó bị sinh vật biến dị phanh thây. Nhưng vẫn không trở ngại việc khán giả vì điệu nhảy cuối cùng này của cậu mà điên cuồng. Màn biểu diễn trước khi lâm chung vừa lộng lẫy vừa giàu chất thơ. Mang đến một bữa tiệc thị giác hoàn toàn khác cho những khán giả đã quen nhìn thấy những cái chết đẫm máu thậm chí là lòng. Vòng, nhìn thấy màn biểu diễn của Hạ Thụy Trạch khán giả đã hoàn toàn phục rồi. Người này trước kia không phải chiến sĩ cấp cao được chính phủ liên bang che giấu chứ. Người bình thường nào có loại trình độ này? Đạo diễn mặc kệ trước đó Hạ Thụy Trạch làm nghề gì? Dù sao vô luận thế nào cũng không ra khỏi đây được. Đạo diễn chỉ nhìn chúng sự cống hiến xuất sắc trong thi đấu của cậu. Rating trận chiến vương giả kỳ này không ngừng tăng mạnh. Rất nhanh đã vượt kỷ lục cao nhất. Vẫn đang tiếp tục leo lên. Đạo diễn nhìn số liệu rating cùng số liệu hệ thống người xem trả phí. Hạnh phúc đến muốn ngất đi. Trận chiến vương giả kỳ này có thể đẩy hắn lên cấp bậc đại thần. Thậm chí, thành tích vượt bậc này đã đủ để xóa bỏ ảnh hưởng trái chiều từ những tuyển thủ phá hư quy tắc trước đó mang lại. Hắn chắc chắn sẽ được phía trên khen thưởng mà không phải trừng phạt. Toàn bộ nhân viên công tác hậu trường đều lâm vào trong điên cuồng. Bọn họ cần tập trung cao độ toàn tâm toàn lực cắt nối biên tập mới có thể miễn cưỡng theo kịp tốc độ của Hạ Thụy Trạch. Kịp thời truyền hình ảnh ra ngoài. Nhưng chỉ cần nghĩ đến sau khi kết thúc sẽ nhận được tiền thưởng phong phú thế nào. Liền cảm thấy cho dù tay rút gần cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Đúng lúc này, có tuyển thủ vì thời gian dài rảnh rỗi ăn không ngồi rồi mà lơi lỏng cảnh giác. Bị Nhẫn Quy đột nhiên xuất hiện bên dưới dọa sợ. Phát ra tiếng thét chói tai kinh thiên động địa. Khiến ngay cả Hạ Thụy Trạch cũng phải giật mình. Trong thời gian ngắn ngủi, một tuyển thủ thiếu phòng bị đã bị Nhẫn Quy nuốt vào bụng. Hai tuyển thủ bên cạnh sau khi phản ứng lại lập tức điên cuồng chạy trốn đồng thời la hét gọi Hạ Thụy Trạch. Hạ Thụy Trạch chỉ cần nhìn hai điểm đỏ nào tăng tốc liền xác định được vị trí của đối phương. Cậu lập tức thay đổi phương hướng. Vọt nhanh qua đó, hai tuyển thủ điên cuồng chạy trốn thậm chí không dám quay đầu lại nhìn. Bởi vì nếu quay đầu sẽ phát hiện cái miệng rộng của Nhẫn Quy chỉ ở ngay sau chân bọn họ. Hàm răng sắc bén lóe lên tia sáng lạnh. Bọn họ căn bản không dám công kích Nhẫn Quy. Chỉ sợ nó bị kích thích càng thêm điên cuồng truy kích. Cả hai chỉ dám lao về phía điểm đỏ biểu thị cho Hạ Thụy Trạch. Cũng may khoảng cách hai bên không phải quá xa. Dưới sự xuất lực từ hai phía, chỉ hơn 20 giây sau đã chạm mặt nhau. Lúc này Nhẫn Quy tựa hồ đã ý thức được gì đó. Động tác có chút do dự. Sau đó đột ngột xoay người thay đổi phương hướng. Nhanh chóng đào tẩu. Các người xuống dưới đi. Hạ Thụy Trạch la lớn. Sau đó cậu phóng người về phía trước. Hai giây sau, Hạ Thụy Trạch mang theo đàn sinh vật biến dị xuyên qua hai tuyển thủ. Hạ Thụy Trạch thành công đi qua. Nhưng đàn sinh vật biến dị phía sau thực sự quá nhiều. Cho dù hai bên đã tận lực mở rộng khoảng cách, nhưng hai vị tuyển thủ xui xẻo vẫn đâm đầu vào giữa bầy cá. Còn bị thủy tảo quấn lấy, sinh vật biến dị một lòng đuổi theo Hạ Thụy Trạch không có ý định công kích hai nhân loại có vòng phòng hộ đột nhiên xuất hiện. Này, nhưng hai nhân loại lại bị nguyên bầy cá bao phủ. Cả hai không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không chịu được bị đụng tới đụng lui không kiểm soát. Rất nhanh đã lâm vào hôn mê. Thẳng đến khi Hạ Thụy Trạch bơi đủ xa, các loài biến dị cũng sôi nổi bơi theo. Hai tuyển thủ mắt đã biến đen rốt cuộc mới thoát khỏi vòng vây. Nhưng bọn họ đã hoàn toàn hôn mê. Cả người lên lên xuống xuống. Tùy ý quay cuồng trong hồ nước trong vô thức. Nếu không phải trên hệ thống liên lạc vẫn luôn truyền đến âm thanh kêu gọi của những tuyển thủ khác. Không ngừng dò hỏi tình huống của hai người. Chỉ sợ bọn họ cũng quên luôn mình là ai rồi. Không nói đến bên này hai tuyển thủ xui xẻo đang hỗ trợ nhau muốn dừng xoay vòng tròn. Bên kia Hạ Thụy Trạch đã sinh ra hứng thú với Nhẫn Quy. Lập tức đuổi theo phương hướng của nó. Nhẫn Quy vốn có chút ảo não vì chỉ ăn được một viên điểm tâm. Lại càng phiền não vì ngửi thấy hơi thở đáng ghét. Dưới sự phẫn nộ hung hăng dùng móng vuốt công kích đáy hồ. Đáy hồ kỳ thật được bao bọc bởi kim loại. Xác thật như ban tổ chức đã nói. Hoàn toàn bị phong bế. Căn bản không sợ hướng trùng phát tin tức tố ra ngoài. Vách kim loại phía dưới lập tức để lại dấu vết. Nhưng Nhẫn Quy rất nhanh càng thêm phẫn nộ. Bởi vì nó ngửi được hơi thở chán ghét kia thế nhưng càng lúc càng nồng. Vừa quay lại liền thấy Hạ Thụy Trạch mang theo hướng trùng đến. Nhẫn Quy kinh hoàng khua loạn bốn chân chạy trốn. Hạ Thụy Trạch sao có thể cho nó cơ hội này? Con người a, khó tránh khỏi tập tính thích. Bắt nạt kẻ yếu. Những sinh vật biến dị khác đều điên cuồng đuổi theo công kích cậu. Chỉ có một con này là trốn tránh. Hạ Thụy Trạch sao có thể buông tha cơ hội? Khi dễ, nó, đương nhiên là không chút do dự đuổi theo. Nhẫn Quy thật sự muốn một ngụm nuốt gọn tên nhân loại đáng ghét phía sau. Tiền đề là trên người hắn không có hương vị đáng ghét này. Nhưng sự thật chính là, Hướng Trùng không ngừng phóng tin tức tố lên người Hạ Thụy Trạch. Nhẫn Quy không có khả năng dám lại gần, nhắm chuẩn Nhẫn Quy đang chạy trốn phía trước. Hạ Thụy Trạch ấn mạnh súng không thúc, dưới kỹ năng ngắm bắn tinh chuẩn, không chút do dự bắn một phát về phía đuôi Nhẫn Quy. Một viên đạn khí được nén đến cực hạn lập tức xuyên thấu hồ nước, trúng ngay đuôi Nhẫn Quy, xuyên qua thân thể mềm mại trong mai rùa, cuối cùng bay ra từ phần đầu phía trước. Chỉ một kích, Nhẫn Quy khủng bố đã biến thành rùa chết có một lỗ thủng ở giữa. Nhẫn Quy vốn không có khả năng chết một cách uất ức như vậy. Hàm răng của nó là thứ vô cùng sắc bén, gặm cắn kim loại cũng không phải nói chơi. Một ngụm có thể nuốt cả một nhân loại. Hình thể khổng lồ nhưng bơi lội rất linh hoạt, tốc độ cực nhanh, mai rùa là áo giáp kiên cố nhất. Bốn móng vuốt là vũ khí cường hãn hữu lực, thậm chí có thể trực tiếp xuyên thủng kim loại. Đối với con người, Nhẫn Quy vốn là sự tồn tại khủng bố thích đại sát tứ phương. Giống như đám tuyển thủ bị truy kích trước đó, nhưng ngoại lệ duy nhất đã xuất hiện. Nhẫn Quy đụng phải Hạ Thụy Trạch ôm theo Hướng Trùng. Nhẫn Quy tình nguyện chạy trốn cũng không muốn tới gần Hướng Trùng. Tên của nó cũng vì vậy mà có. Thời điểm những sinh vật biến dị khác điên cuồng theo sau Hướng Trùng, Nhẫn Quy lại rất biết nhẫn nhịn mà quay lưng bỏ chạy. Nhưng hiện tại dưới tình huống đưa lưng về phía Hạ Thụy Trạch, Nhẫn Quy mất đi thế chủ động không nhìn thấy công kích, không thể linh hoạt né tránh hoặc dùng mai rùa cản lại. Cũng mất đi quyền công kích Hạ Thụy Trạch, càng đừng nói đến trình độ sử dụng vũ khí tầm xa của Hạ Thụy Trạch. Chỉ một chiêu đã giải quyết xong Nhẫn Quy. Một màn này khiến toàn bộ khán giả đều phải kinh ngạc. Trong mấy chục năm qua, chưa từng có nhân loại nào mang theo Hướng Trùng công kích Nhẫn Quy. Phương thức chiến đấu ngoài sức tưởng tượng này khiến người xem ngoại trừ trợn mắt há hốc mồm vẫn là trợn mắt há hốc mồm. Mà càng khó tin chính là Hạ Thụy Trạch còn thành công. Ban tổ chức cũng sợ ngây người. Bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị cục diện khiến các tuyển thủ tiến thoái lưỡng nan thế nhưng lại để Hạ Thụy Trạch bắt được sơ hở. Giải quyết mất một cái. Xử lý một con Nhẫn Quy. Nhìn thấy hai con còn lại thì kêu tôi. Giọng điệu bình tĩnh của Hạ Thụy Trạch vang lên trong kênh liên lạc. Tức thì, toàn bộ kênh liên lạc một mảnh im lặng. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì? Ba nghi vấn đồng thời hiện lên trong đầu các tuyển thủ. Có tuyển thủ thậm chí nhịn không được vỗ vỗ mũ giáp trên đầu, cho rằng kênh liên lạc hỏng rồi. Bằng không bọn họ như thế nào lại sinh ra ảo giác? Cậu xử lý một con Nhẫn Quy. Rốt cuộc trên kênh liên lạc có người hỏi ra tiếng. Âm thanh hiện rõ sự kinh ngạc tột cùng. Đúng vậy, nhìn thấy con khác thì kêu tôi. Hạ Thụy Trạch lần nữa khẳng định. Sau đó giảm nhỏ âm thanh trên kênh liên lạc. Tiếng hét của vị tuyển thủ trước đó cực kỳ chói tai, khiến màng nhĩ cậu bị tra tấn. Vẫn nên tránh để tình huống như vậy lặp lại. Hạ Thụy Trạch vui vẻ cảm thấy mình đúng là biết dự liệu trước. Sau đó quyết đoán thay đổi phương hướng tìm kiếm những con Nhẫn Quy khác. Vì bị tin tức tố của Hướng Trùng hấp dẫn, đám sinh vật biến dị tụ tập xung quanh Hạ Thụy Trạch giống như đội hộ vệ chuyển hướng theo vương của chúng nó. Cho dù cả anh cả em đứng gần vương nhất liên tiếp ngã xuống cũng không thể ngăn cản chúng nó. Năng lực thích ứng của Hạ Thụy Trạch rất mạnh. Ngày càng quen thuộc đám biến dị tùy thời theo sau. Thậm chí còn có loại ảo giác một mình hô mưa gọi gió một phương. Tùy tùng vây quanh, cảm giác rất tự đắc. Giống đại vương có vô số tiểu đệ. Thấy thủ hạ nào không vừa mắt là có thể giết chết mà không cần bận tâm đến lòng trung thành. Hạ đại vương anh minh thần võ mang theo vô số tiểu đệ tìm kiếm nơi Nhẫn Quy xuất hiện. Không quá thuận lợi chính là hai con Nhẫn Quy đồng thời xuất hiện công kích các tuyển thủ. Hạ Thụy Trạch chỉ có thể chạy tới nơi gần nhất, đồng thời để nhóm tuyển thủ còn lại liều mạng chạy về phía mình. Kế tiếp, sau khi thuận lợi đuổi Nhẫn Quy bên này đi, Hạ Thụy Trạch cũng không kịp truy kích nó, mà lập tức quay đầu đi giải cứu tổ khác. Còn tình huống hai đội tuyển thủ đều trải nghiệm một phen bị chôn vùi trong đàn sinh vật biến dị, cậu cũng bất lực, lặp lại trò cũ. Hạ Thụy Trạch nhanh chóng xử lý thêm một con nhẫn quy. Khiến cậu kinh hỉ chính là, con nhẫn quy này tuôn ra một bảo dương. Đáng tiếc lúc cậu muốn chạm vào bảo dương, con nhẫn quy được thả trước đó lần nữa xuất hiện. Đội trưởng đội cứu viện Hạ Thụy Trạch chỉ có thể nhanh chóng qua đó. Lần này đương nhiên sẽ không để cho nó có con đường sống. Hạ Thụy Trạch đuổi theo giải quyết. Đáng tiếc là không có bảo dương. Hạ Thụy Trạch quay trở lại chỗ con nhẫn quy trước đó. Tìm kiếm nửa ngày cuối cùng cũng thấy bảo dương. Quả nhiên, một viên trứng nhẫn quy lập tức xuất hiện trong không gian hệ thống của cậu. Trong lòng Hạ Thụy Trạch nhảy nhót hoan hô. Đây thật đúng là trứng bảo bối a, kinh hoàng nửa ngày. Các tuyển thủ khác rốt cuộc cũng tiếp thu sự thật Hạ Thụy Trạch đã liên tiếp xử lý ba con nhẫn quy. Nhìn quanh bốn phía, ngay cả một sợi thủy tảo cũng không có. Ý thức được bản thân sẽ không gặp nguy hiểm. Chỉ cần chờ đợi thời gian đếm ngược kết thúc là được. Các tuyển thủ không khỏi ngốc lăng. Dựa theo tiết tấu hiện tại, cửa ải thứ tư khiến bọn họ cảm thấy khủng bố tựa hồ cứ vậy nhẹ nhàng vượt qua. Cho tới bây giờ nhân số mới giảm đi 2 người. So với cửa thứ 3, trình độ đơn giản nhẹ nhàng của cửa thứ 4 khiến người không dám tin tưởng. Đương nhiên các tuyển thủ cực kỳ rõ ràng cục diện nhẹ nhàng như vậy là vì sao. Hoàn toàn dựa vào đồng đội tốt Hạ Thụy Trạch mang bọn họ chạy a, không. Không thể gọi là Hạ Thụy Trạch, phải gọi là Hạ Thần. Vị đồng đội thần này thật sự quá ra sức. Cho dù gặp phải đối thủ cường hãn cũng không hề túng quẫn. Sau khi ăn không ngồi rồi cả nửa ngày, Simo lương tâm trỗi dậy chủ động dò hỏi. Hạ, trạng thái của cậu còn có thể tiếp tục không? Có cần chúng tôi hỗ trợ một chút không? Lời này hỏi ra, các tuyển thủ khác trong lòng đều căng thẳng. Bọn họ tận mắt nhìn thấy đàn sinh vật biến dị khổng lồ đuổi theo sau Hạ Thụy Trạch. Thậm chí có người còn tự mình cảm thụ áp lực trong đó. Tuy rất cảm kích Hạ Thụy Trạch, nhưng nếu để bọn họ thừa nhận áp lực như vậy, toàn thân từ trên xuống dưới đều viết rõ cự tuyệt. Hạ Thụy Trạch nghe vậy suy nghĩ một chút, trả lời, tôi còn có thể trụ trong chốc lát. Các người trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, lúc cần tôi sẽ nói. Câu trả lời của Hạ Thụy Trạch khiến toàn bộ tuyển thủ đều khẩn trương lên. Cho dù hiện tại xung quanh không có bất luận thứ gì uy hiếp, bọn họ vẫn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm bản đồ, tùy thời làm tốt chuẩn bị ứng chiến. Thời gian từng giây từng phút đếm ngược, quy mô đàn sinh vật biến dị phía sau Hạ Thụy Trạch không tăng còn giảm mạnh. Còn việc giảm đi đâu? Đại khái phải hỏi không gian hệ thống của Hạ Thụy Trạch. Thẳng đến khi thời gian đếm ngược còn lại 3 phút, giọng Hạ Thụy Trạch lần nữa xuất hiện trên kênh liên lạc. Có chút thở dốc nói. Simo anh lên đi, tôi đuổi theo sau giao hướng trùng cho anh. Được, Simo lập tức đáp lời. Nói thật, Hạ Thụy Trạch có thể chống đỡ lâu như vậy đã vượt qua dự đoán của hắn. Liên tiếp giết chết 3 con nhẫn quy càng ngoài sức tưởng tượng. Hắn vẫn luôn tùy thời chuẩn bị khởi động kế hoạch phụ. Thế cục hiện tại đã tốt hơn hắn mong muốn rất nhiều. Simo thúc đẩy lỗ khí, nhanh chóng di chuyển, lỗ khí cũng không lập tức mở ra toàn bộ. Vì vậy Hạ Thụy Trạch có thể đuổi theo hắn, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách. Hạ Thụy Trạch đuổi theo sau Simo, duỗi tay lấy hướng trùng đáng yêu béo mập từ trong không gian giao lại cho hắn. Tiếp theo Hạ Thụy Trạch cũng không giảm tốc độ, chỉ hơi thay đổi phương hướng. Vọt xuống đáy hồ, sau đó nhìn Simo mang theo hướng trùng dẫn đàn sinh vật biến dị rời đi. Kỳ thật chỉ cần bơi cùng hướng với người cầm hướng trùng. Sau đó dần dần rời khỏi phạm vi bao trùm của sinh vật biến dị là có thể không sợ bị vây công. Nhưng trước đó những tuyển thủ lại lao về phía cậu nên Hạ Thụy Trạch cũng không có cách nào. Hạ Thụy Trạch chìm vào đáy hồ, âm thanh có chút mệt mỏi vang lên trên kênh liên lạc. Tôi trước nghỉ ngơi một chút, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì kêu tôi, thật sự không được thì có thể ném hướng trùng ra xa. Dù sao thời gian chúng ta kiên trì sắp đủ rồi, lời nói của Hạ Thụy Trạch khiến các tuyển thủ đang khẩn trương ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, thời gian 30 phút sắp hết, thật sự không được thì ném hướng trùng ra ngoài, chỉ cần trốn trong chốc lát là có thể trụ qua. Dù sao quy tắc cũng không yêu cầu bọn họ mang hướng trùng quay về. Trong đó cảm thấy nhẹ nhàng nhất chính là Seymour. Chờ lúc hắn thật sự cầm hướng trùng trong tay, mới cảm giác được áp lực cùng khó khăn trong đó. Hắn thậm chí còn không dám làm ra động tác xoay vòng hoa lệ. Chỉ dám mở toàn bộ lỗ khí lao thẳng về phía trước. Vốn đang lo lắng sau khi tới bờ hồ phải chuyển biến thế nào. Nghe Hạ Thụy Trạch nói xong, Seymour lập tức thả lỏng không ít. Nếu thật sự không được, hắn có thể vứt bỏ hướng trùng bảo vệ mạng sống của mình a. Các tuyển thủ được an ủi sôi nổi khuyên Hạ Thụy Trạch nhanh chóng nghỉ ngơi. Hạ Thụy Trạch không đáp lại, nhắm mắt lẳng lặng nằm ở đáy hồ. Phần lớn khán giả vẫn chú ý đến hướng đi của hướng trùng cùng hành động của các tuyển thủ khác. Nhưng vẫn có một bộ phận khán giả, đặc biệt là khán giả nữ chú ý đến video theo dõi của Hạ Thụy Trạch. Nhìn thân ảnh tuấn mỹ sau mũ giáp trong suốt, ai nấy đều sôi nổi đỏ mặt liếm màn hình. A, Hạ Thần tuy có chút gầy yếu, nhưng thực lực cường hãn cùng ý thức trách nhiệm cao cũng đủ khiến người ta cảm thấy an toàn. Các nàng có thể a, thật muốn mua Hạ Thần về nhà, trở thành vật sở hữu của riêng mình. Hạ Thụy Trạch cũng không biết, giới hạn thấp nhất của ban tổ chức chính là bán đấu giá các tuyển thủ. Tuy loại phục vụ này chỉ cung cấp cho một số ít khách hàng có tài lực hùng hậu, nhưng mức giá niêm yết của Hạ Thụy Trạch trong hệ thống đấu giá đã cao ngất ngường. Còn không ngừng tăng lên, lên đến con số trên trời. Không biết bao nhiêu khán giả chảy nước miếng muốn mua cậu về siêu tầm. Nếu Hạ Thụy Trạch có thể tồn tại đến cửa ải cuối cùng, vậy một Hạ Thụy Trạch còn sống sẽ được giao cho người mua tùy ý xử trí. Cho dù Hạ Thụy Trạch không thể sống đến cuối cùng, vậy cũng không sao. Ban tổ chức sẽ tỉ mỉ đem cậu phục hồi lại như cũ. Gửi tiêu bản đến trong tay người mua. Hoàn toàn không biết ngay cả tiêu bản của mình cũng bị người mơ ước. Hạ Thụy Trạch hiện tại đâu? Cậu đang bận làm việc. Phía sau Hạ Thụy Trạch, một con nhẫn quy lớn cỡ bàn tay đang ra sức dùng móng vuốt đào lớp kim loại dưới đáy bùn. Móng vuốt sắc bén để lại những vết cào thật sâu. Dần dần, nhẫn quy càng đào càng sâu. Vậy mà lại có thể đào ra một lỗ nhỏ trên mặt kim loại. Bùn đất phía trên che lại thân ảnh của nó. Hoàn toàn không có chút dấu vết. Hạ Thụy Trạch từ từ đứng lên. Thời gian đếm ngược đã sắp đến. Cửa thứ tư sắp kết thúc. Mỗi lần vượt qua một cửa ải sẽ nhận được 500 điểm sinh tồn. Cậu cũng rất chờ mong. Bên kia Seymour kiên trì được nửa phút liền giao lại hướng trùng cho Ivanov. Sau Ivaner lại giao cho Cloris. Dưới áp lực đoàn sinh vật biến dị che trời lấp đất liều mạng truy kích, các tuyển thủ không thể không nhanh chóng chuyển hướng trùng đi. Có thể nói là loạn thành một đoàn. Đột nhiên, có hai tuyển thủ chuẩn bị chuyển giao cho nhau. Phía sau một con cá kiếm bất chợt xông lên va chạm. Hướng trùng lập tức rời tay. Cách chương.